Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1489, Thiên Hạ Đệ Nhất Thích Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh Khương Mỗ người trực tiếp nhảy tới ngoài cửa viện, rơi vào chính đậm đặc tình mật ý ngươi một câu ta một câu vừa nói lặng lẽ lời nói nhỏ tình lữ bên cạnh nhưng thật ra gọi hai người dọa nhảy dựng. Tả Quang Thù nhìn một chút Khương Vọng, lại quay đầu lại nhìn một chút nơi xa lầu 2 trên ỉ cửa sổ mà đứng Dạ Lan Nhi. Tâm sự mà thôi, ta bây giờ còn có thể nhảy cửa sổ phải không? Khương đại ca âm thanh vẫn còn lời nói tại tai. Như thế nào thật đúng là nhảy lên. Khương đại ca, ngươi đây là... Khương Vọng như không có việc gì phủi tay. Không có chuyện gì, tùy tiện luận bàn một thoáng. Đi, về nhà, Tả Quang Thù cùng Khuất Thấn Hoa liếc nhau một cái. Ánh mắt đan xen trong lúc đó, đã là lẫn nhau truyền lại cảm khái. Ngươi xem ta nói không sai được rồi. Khương đại ca thật là một đứng riêng độc hành nhân vật. Bất kể thế nào nói, một yến đã tất. Ngay tại kiến ngã lâu ngoài, nhỏ tình lữ ngàn khó vạn khó phân biệt rồi. Cáo từ, gặp lại, ngày mai gặp, cáo biệt nói dăm ba luân. Tay đã tách ra, tầm mắt còn đang dây dưa. Không hổ là mấy đời nối tiếp nhau công khanh, đỉnh cấp danh môn, còn trẻ như vậy, liền hiểu được tầm mắt trọng lượng. Khương Vọng một thanh kéo lấy Tả Quang Thù cổ áo, sải bước ra bên ngoài kéo túm. Còn có đi hay không rồi? Khuất Thuấn Hoa liền đứng ở nhỏ ngoài cửa viện, như thần nữ một dạng lộng lẫy trang nhã, rồi lại hướng về phía Tả Quang Thù, có không giống bình thường xinh đẹp. Nàng giơ lên ngọc thủ tại mặt bên, ngón tay nhỏ nhắn giống như tiểu bạch thỏ tai giống nhau nhẹ nhàng rung động, liền coi như là cáo biệt. Tả Quang Thù bị ngược lại kéo theo đi ra ngoài, lại còn nhìn Khuất Thuấn Hoa cười ngây ngô không ngớt, dùng sức ngoắc đáp lại. Mãi cho đến này một trước một sau, một thanh y một áo lam hai người đi xa, Khuất Thuấn Hoa mới xoay người lại, bước liên tục khẽ rời, đã bước lên kiến ngã lâu. Gió thổi mây, mỹ nhân đứng ở mỹ nhân bên. Vừa mới các ngươi tại trong lầu xảy ra chuyện gì? Khuất Thuấn Hoa đang cười hỏi. Như thế nào còn động thủ rồi? Dạ Lan Nhi âm thanh giống như là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Hắn nói ta tại hắn bình sinh chứng kiến mỹ nhân chung, tướng mạo chỉ có thể xếp tại thứ năm. Khuất Thuấn Hoa nhớ tới Khương đại ca từng nói qua nói, hắn phi thường tán thành Tả Quang Thù ánh mắt. Không khỏi trong lòng vui mừng. Trên mặt lại là dối trá nói. Ai nha, thẩm mỹ loại chuyện này, rất cá nhân. Khương đại ca hắn cho dù danh dương thiên hạ, kiến thức rộng rãi, cũng chưa thấy được cũng rất có thẩm mỹ. Làm không được chuẩn, làm không được chuẩn. Cái kia, nàng đôi mắt đẹp xoay chuyển, tận lực không chút để ý hỏi han. Hắn có hay không nói, đệ nhị thứ ba cùng thứ tư, là ai? Dạ Lan Nhi nhìn chính mình này khuê trung mật hữu liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Ta cũng muốn biết, bằng không ngươi đi hỏi. Đúng như nam nhân tại cùng nhau chủ đề, rất lâu là nữ nhân. Nữ nhân ở cùng nhau chủ đề, rất lâu cũng là nam nhân. Dù sao trên thế giới này, một nửa là nam nhân, một nửa là nữ nhân. Bị ném ra hoàng lương đài, nhấn vào xe ngựa bên trong, Tả Quang Thù còn lăng lăng cười ngây ngô. Thật tốt một cái minh tú tuấn mỹ thiếu niên, tới một chuyến hoàng lương đài, liền biến thành hai kẻ ngu si. Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh, vốn là muốn yên tĩnh tu luyện một phen, nhưng không nhịn được nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng là mở miệng nói. Ta nói hai ngươi tiến triển rất nhanh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Thù phục hồi tinh thần lại, tai quét một thoáng liền hồng. A, ngươi đều thấy rồi. Khương Vọng vẻ mặt khó hiểu. Ta thấy cái gì rồi? Ôi, không có gì. Tả Quang Thù thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên nệm lót, lại ngây ngốc cười. Nhìn hắn cái này vui tươi hớn hở bộ dạng, Khương Vọng chỉ cảm thấy kia chỗ nào cũng không rất thoải mái, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi có hay không đi hỏi thăm, cùng Ngũ Lăng cùng nhau chính là cái kia cách phỉ thế nào? Vậy sao, ta lúc trước để người ta đi thăm dò rồi. Tả Quang Thù không chút để ý nói. Đã trở về Việt Quốc đi. Xem ra tại Sơn Hải cảnh chẳng qua là bị chiếm cứ nghĩ hóa túi ra, không phải thật sự chết đi, tựa như đấu chiêu cũng không có chính xác cụt tay giống nhau. Khương Vọng không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Tu luyện sao? Hắn nghĩ. Xe ngựa lộc cộc ngoài xe ồn ào náo động thỉnh thoảng lướt qua. Tả Quang Thù có một ít triền miên sao động nhỏ vụn bất an. Chấm. Khương đại ca. Hắn đi chậm chậm một trận, dùng không tốt lắm ý tứ nhưng lại rất mong đợi ánh mắt nhìn Khương Vọng nhăn nhăn nhó nhó hỏi han. Ngươi, cái kia qua sao? Khương Vọng không khỏi một trận chột dạ. Hừ hừ, một bộ bí hiểm bộ dạng. Tả Quang Thù mắt sáng lên. Cảm giác gì? Cái này, Khương Vọng rúm rúm cao răng tử. Không tốt lắm nói. Tả Quang Thù một chút quý tộc lễ nghi đều không có rồi, rời khỏi giày, ngồi chồm hỗn tại vị trí của mình. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lấy trọng yếu nói chứ sao? Trước kia tại sao không có cảm thấy này ngốc đứa nhỏ như vậy khiến cho người ta ngại? Khương Vọng miễn cưỡng duy trì đại ca thể diện. Ngươi là không biết, năm đó ta tại Lâm Truy, cái gì tứ đại danh quán, cái gì. Quên đi, ngươi còn nhỏ, nói cho ngươi những thứ này không thích hợp. Ai nha, nói một chút thôi. Tả Quang Thù đến gần một ít, thân cái miệng có cái gì khó mà nói. Hắn con mắt trái là ham học hỏi như khát, mắt phải là trông mòn con mắt. Rất nóng lòng nói, ở chỗ này nói, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Khương Vọng nhìn hắn, các ngươi vừa mới ở dưới lầu hôn miệng. Tả Quang Thù thoáng cái ngồi trở về, một hồi lâu mới nói, hôn, mặt cảm giác chóng mặt. Quang Thù a, Khương Vọng rất nghiêm nghị, rất vô cùng đau đớn nhìn hắn. Ngươi trước kia không như vậy, ngươi trước kia rất yêu tu hành. Tả Quang Thù có một ít xấu hổ cúi đầu, nhưng rất nhanh lại dũng cảm nâng lên tới, kiên quyết cùng Khương Vọng nhìn nhau. Ta tại Sơn Hải cảnh bên trong thời điểm, mỗi ngày, mỗi canh giờ, mỗi một khắc đều rất nhớ Khuất Thuấn Hoa. Trước kia ta cảm thấy được thiên hạ đệ nhất trọng yếu nhất. Sau lại cảm thấy, vì Tả Thị Huy Hoàng thêm quang thêm vinh dự trọng yếu nhất. Nhưng là ngay tại vừa mới nàng thân gương mặt của ta, trong đầu của ta trống rỗng, ta cái gì đều nghĩ không ra, cái gì đều không nhớ rõ. Sau đó đột nhiên cảm thấy, Tả Quang Thù có một ít thiếu tự nhiên, lại rất là nghiêm túc nói ra. Những thứ kia đều rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Hắn nhìn Khương Vọng, thiên hạ đệ nhất ưa thích Khuất Thuấn Hoa, trọng yếu nhất. Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi, cốc hắn cảm thấy tịch mịch. Vô địch thiên hạ con đường trên, mất đi một cái thiên phú chắc tuyệt kẻ rượt đuổi. Một cái cao thủ chân chính, trong lòng không cách nào đồng thời dung hạ hai chuyện. Nhỏ Quang Thù hồ đồ A, hồng nhan A hồng nhan, họa thủy A họa thủy. Như thế như vậy trấn an. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đầu băng cúi tại Tả Quang Thù trên trán. Khương Tước Gia rốt cục thì không nhịn được gầm lên. Ngươi theo ta nói gì? Ta là Khuất Thuấn Hoa sao? Cho ta nghẹn, quay đầu lại chính mình nói với Khuất Thuấn Hoa đi. Tả Quang Thù vuốt trán, không hiểu nổi mình rốt cuộc là nói sai rồi cái gì, ủy khuất rụt trở về. Nhưng vuốt vuốt, tay liền trượt đến trên mặt, nhớ tới đây là Khuất Thuấn Hoa hôn qua địa phương, nhất thời vừa cười. Trong xe ngựa khôi phục an tĩnh, ngoài xe ngựa hay là ngoài xe ngựa ồn ào náo động. Khương Vọng ngồi ngay ngắn, bắt được tất cả kẽ hở tu hành. Nhưng khóe miệng không tự chủ hiện lên một vòng nụ cười. Thiên hạ đệ nhất, không bằng thiên hạ đệ nhất ưa thích Khuất Thuấn Hoa. Thật tốt, xe ngựa chạy nhanh trở về Hoài Quốc công phủ thời điểm, bị người sai vặt ngăn cản. Khương công tử, kia người sai vặt cung kính nói. Buổi sáng có người đến tìm ngài, nói là có một vật nhất định phải tự tay giao cho ngài trong tay. Bởi vì ngài không trong phủ, ta liền khiến hắn phía trước sảnh chờ, người xem ngài có muốn hay không thấy một thoáng. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù liếc mắt nhìn nhau, xuống xe ngựa. Làm phiền dẫn đường, liền đi xem một chút. Hoài Quốc công phủ có 3 cái tiền sảnh, phân biệt đối ứng bất đồng tầng thứ tìm hiểu khách. Từ cao tới thấp, theo thứ tự là Tuyết Ngô, Ngọc Trúc, Tiếng Thông Gieo. Giống như lần này loại này lai lịch không rõ, lại cái gì cũng không chịu tiết lộ người, liền đành phải chờ ở Tiếng Thông Gieo sảnh. Nếu không phải liên quan đến Khương Vọng, người kia vốn là liền cửa phủ cũng bước dài không được. Tiếng Thông Gieo sảnh phía trước thật có 2 khỏa lão cây tùng, một trái một phải, lớn lên như trong một cái mô hình khác đi ra. Đây cũng không phải là tu bổ đi ra tương tự, hiểu công việc người liền có thể biết này sau lưng muốn phí bao nhiêu thời gian. Thần bí tìm hiểu khách lấy đâu mũ áo dài che thân, lặng lặng ngồi ở tiền sảnh một góc, lộ ra vẻ rất có một ít lạnh buốt. Ngược lại là không có người buộc hắn tan mất ngụy trang. Hoài Quốc công phủ dù sao có mặt đối với bất kỳ người nào lực mạnh. Bất quá Tiếng Thông Gieo sảnh phụ cận cũng không thiếu được cao thủ nhìn là được. Ngài là được Khương Vọng. Thấy được Khương Vọng cùng Tả Quang Thù một trái một phải đi tới, người này đứng lên hỏi. Người này vóc người trung đẳng, thanh âm ám trầm, hơi thở trên cũng không coi là cường giả. Khương Vọng nhìn về phía hắn. Ngươi là, người này cũng không trả lời, chẳng qua là trực tiếp từ áo dài bên trong lấy ra một cái bao tới, liền thả ở bên cạnh trà trên ghế, tầng tầng lớp lớp cởi bỏ, cuối cùng là một cái hình thức phổ thông hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, tên là Bi Hồi Phong Cửu Trương Ngọc Bích liền ở trong đó. Hắn lui ra 2 bước, giữ vững khoảng cách nhất định, sau đó mới nói. Đưa vật này người nói, nhất định phải giao cho ngài trong tay mới giữ lời. Mời ngài xác nhận một thoáng thật giả. Cửu Trương Ngọc Bích đặc biệt tính, hoàn toàn quyết định bởi tại Sơn Hải Cảnh, lại cũng không cách nào làm giả. Khương Vọng đem khối ngọc này bích cầm ở trong tay, thoáng đem chơi một chút, hỏi. Hắn ở đâu? Đắp ở áo dài trong đó người trả lời. Hắn chỉ làm cho đem vật này tặng cho ngươi, khác cái gì cũng không nói. Mặt khác, hắn ngẩng đầu lên, đầu mũ phía dưới mặt của hắn, hiện ra một loại không khỏe mạnh thê thảm bạch. Trả lời ngài ban đầu vấn đề, ta là vô sinh giáo người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay là 72 địa sát sứ giả, trong đó địa cô sứ giả. Khương Vọng mày kiếm hơi nhếch, vô sinh giáo, là nguyên bạch cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên sáng chế xây tà giáo. Hắn cũng không phải đối diện phía trước người này có cái gì kiêng kỵ, Trương Lâm Xuyên cho dù lại đáng sợ, hiện nay cũng không có khả năng tới Hoài Quốc công phủ ồn ào chuyện gì. Chẳng qua là Vương Trường Cát muốn đưa cửu Trương Ngọc Bích, làm sao sẽ khiến vô sinh giáo người đến đưa. Không đợi hắn hỏi, đắp ở áo dài trong đó người vừa lại tiếp tục nói. Người nọ tiêu diệt vô sinh giáo tại tiểu quốc toàn bộ cứ điểm, cũng khiến ta tới cấp cho ngài đưa vật này. Chuyện của ta hoàn thành. Hắn nói tới đây, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, lúc đó hơi thở hoàn toàn không có. Toàn bộ quá trình không gì sánh được dứt khoát. Thật giống như hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới sở quốc liền chỉ là vì đem khối ngọc này bích đưa đến Khương Vọng trong tay. Sau đó chết đi, nhưng mà Khương Vọng có thể rõ ràng, đây là Vương Trường Cát cùng Trương Lâm Xuyên tranh giết. Trước mặt cỗ thi thể này, chẳng qua là một chỗ đã kết thúc chiến trường. Như vậy chiến trường, còn sẽ có rất nhiều. Như vậy tranh giết, còn sẽ có rất nhiều lần. Cho đến, bọn họ đứng ở lẫn nhau phía trước. Thi thể ngã xuống đất trong nháy mắt, tiếng thông reo bên trong phòng khách lập tức đi vào mấy cái quốc công phủ hộ vệ. Không có chuyện gì, Khương Vọng nhẹ giọng nói. Người đã chết, mang xuống xử lý sao? Hoài quốc công trong phủ, hiện tại cũng không có người nào không nhận ra Khương Vọng. Mặc dù cỗ thi thể này phi thường không giải thích được, mấy cái hộ vệ cũng không nói tiếng nào, giơ lên liền đi. Người sau khi đi, Tả Quang Thù mới hỏi nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Vọng đi lòng vòng Ngọc Bích, cười nói. Vương Trường Cát trước ta một bước, đã thần lâm rồi. Hắn tiện tay đem này khối cửu Trương Ngọc Bích đưa cho Tả Quang Thù. Mà vô sinh giáo là ta cùng hắn cùng chung địch nhân. Vô sinh giáo, đó là một cái gì giáo phái? Tông môn chú địa ở nơi đâu? Tả Quang Thù rất tự nhiên nói ra. Nếu như tại Nam Vực ta trực tiếp dẫn binh giúp huynh trưởng diệt rồi. Khương Vọng nở nụ cười. Một cái tà giáo, tại sao có thể có quang minh chính đại chú địa đâu? Làm sao dám có? Hắn ở trong lòng nói, trừ phi ta chết. Loại này đồ ngổn ngang càng ngày càng nhiều. Tả Quang Thù nhíu nhíu mày, sau đó nói. Khương đại ca lúc nào đi quét dọn bọn họ, không ngại kêu lên ta cùng nhau. Có thể trở thành ngươi cùng Vương Trường Cát cùng chung địch nhân, người kia cho dù đi ở tà đạo trên, cũng khẳng định là một ưu việt nhân vật. Kia muốn xem ngươi tốc độ tiến bộ có theo hay không được trên. Khương Vọng không hề trực tiếp cự tuyệt, chẳng qua là liếc hắn liếc mắt một cái. Ta xem ngươi bây giờ treo thật sự, phải biết ôn nhu hương vốn là anh hùng mộ. Không sợ, Tả Quang Thù hì hì cười nói. Khuất Thuấn Hoa cũng rất lợi hại, chúng ta có thể một bên dịu dàng, một bên tu luyện. Khương Vọng nhất thời không phản bác được. Tả Quang Thù nhìn một chút trong tay Bi Hồi Phong Thơ, lại nói. Ngươi kia người bằng hữu tại Sơn Hải cảnh lộ liễu mặt này khối cửu Trương Ngọc Bích chúng ta sở đình khẳng định là muốn đoạt về. Hắn bây giờ còn trở lại, nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bất quá Ngọc Bích thẳng nhận được trong tay của ta, nhân tình này ta phải nhận thức nha. Khương đại ca, ngươi có thể có cái gì muốn? Đừng khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa cười nói. Nhà ta không thể có hai khối ngọc bích nhưng là có thể cầm nó cùng triều đình tốt hơn nơi. Tỷ như thuế má rồi, binh ngạch rồi, giáp ngạch rồi. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi Khương đại ca không thích nghe. Khương Vọng dứt khoát khoát tay chặn lại, thế như rút đao đoạn thủy. Ngươi liền nói có thể đáng bao nhiêu nguyên thạch được rồi. Tính sổ thời điểm, Tả Quang Thù nhưng thật ra rất nổi danh người sai vặt đệ khôn khéo. Nở nụ cười liền nói. 1.000 khối nguyên thạch được rồi. Một chớp mắt liền tính tốt lắm, hay hoặc là căn bản không có tính. Khương Vọng cũng cười, 1.000 khối nguyên thạch nhiều lắm, dù sao này cửu Trương Ngọc Bích cầm ở trên tay cũng phòng tay, sớm muộn gì có thể bị đoạt về. Ta xem tương đương thành 700 khối nguyên thạch rất hợp lý. Vừa lúc chống đỡ kia Trương Quỷ Ngưu ra giá, chúng ta nợ nần thanh toán xong. Tả Quang Thù nhìn hắn nói, tính 800 khối nguyên thạch sao? Huynh trưởng ngươi nhân vật như thế, trong túi luôn là thiếu tự nhiên không thể làm được. Truyền đi gọi người cảm thấy Tề Quốc hà khác đâu. Khương Vọng hết sức động dung. Hiền đệ, Tề Quốc những người đó nếu là có ngươi một nửa giác ngộ tốt rồi. Huynh đệ tình thâm mấy hiệp. Khương Vọng lại nghĩ tới một chuyện tới, lên tiếng hỏi. Còn có ai dĩnh ngọc bích đâu? Sở đình cũng sẽ phái người đi tìm trở về sao? Vị kia cũng là bạn tốt của ta, có thể hay không tìm cách lần lượt cái lời nói, gọi người chớ tổn thương hắn. Tả Quang Thù trần chờ một thoáng, đại khái là không quá thuận tiện nói, nhưng vẫn là nói ra. Ai dĩnh ngọc bích chúng ta sẽ không thu về, ngươi chính là cái kia bằng hữu không có chuyện gì. trong cái này có lẽ có khác ẩn tình, bất quá Khương Vọng cũng không quá quan tâm, biết Trúc Duy ngã không có gặp nguy hiểm liền đầy đủ. Đi thôi, hắn vỗ vỗ Tả Quang Thù cái ót, ý chí chiến đấu sục sôi. Đi tu luyện, cách chương.